Chương 3533, chuyên chú thiếu niên một. Người đăng, Lucario. Trần Hiểu Húc nói Diệp Tiểu Mộc bị Tiêu Đồ bắt cóc sự tình, Diệp Thiếu Dương ba người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, cái này mất tích 17 năm sát tinh, lại rời núi rồi, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Tứ Bảo sợ hãi thán phục, lão Quách nói, việc này không thể coi thường, cái kia Tiêu Đồ các ngươi đều biết, vừa chính vừa tà, giết người không mang theo chớp mắt, nàng lại không biết đó là ngươi nhi tử, ngươi được nhanh đi cứu người. Diệp Thiếu Dương cũng có chút bối rối, thông qua hồn ấn triệu hoán qua qua, sau đó nhường Trần Hiểu Húc cùng Vương Tiểu Bảo dẫn đường, tiến về nơi khởi nguồn phụ cận. Trên đường qua qua cũng chạy tới, nghe nói Diệp Tiểu Mộc bị bắt, so Diệp Thiếu Dương còn gấp, vội hỏi muốn làm sao, chỉ cần có thể tìm tới nàng là được. Mặc dù Tiêu Đồ là trời sinh giết người cuồng, đối với mình thường ngày cũng không có quá thật tốt cảm giác, nhưng biết nàng biết Diệp Tiểu Mộc là con trai mình, đó là nhất định sẽ bán mặt mũi, điểm ấy tự tin Diệp Thiếu Dương vẫn phải có. Lui một bước nói, coi như Tiêu Đồ không để mặt mũi, thật đánh nhau chính mình cũng không sợ nàng, đến trước đó xảy ra chuyện địa phương, cái kia hai cổ thi thể đã bị người thu thập mang đi, Diệp Thiếu Dương khai đàn làm phép, thi triển tỏa hồn thuật, trên nguyên tắc có thể truy tung đến từng tại phương viên mấy cây số bên trong xuất hiện qua tà vật tung tích, nhưng Diệp Thiếu Dương thông qua cái này pháp thuật cảm giác được tin tức cũng rất lộn xộn, tìm không thấy Tiêu Đồ vết tích, cái này cũng tại Diệp Thiếu Dương trong dự liệu, Tiêu Đồ thực lực cường đại, đồng thời không phải bình thường tà vật, phải muốn truy tung dấu vết của nàng hay là rất khó, hắn cũng chính là thử một lần. Gặp biện pháp này vô dụng, lập tức hỏi Trần Hiểu Húc Tiêu Đồ rời đi phương hướng. Trần Hiểu Húc chỉ phương hướng, nói ra, bất quá cũng không xác định nàng chính là cái hướng kia, vạn nhất nàng cố tình bày nghi trận, từ nơi này quanh co lại đi một phương hướng khác đâu, vậy sẽ không, vì cái gì? Trần Hiểu Húc không hiểu, bởi vì nàng không biết sự hiện hữu của chúng ta, đối phó các ngươi, căn bản không cần khó khăn như vậy, ngươi coi như dẫn người đuổi theo, cũng chính là nhiều đưa mấy đầu mạng người. Năm đó Tiêu Đồ chính là nhất đẳng cường giả, bây giờ bế quan tu hành hơn 10 năm không xuống núi. Tự nhiên là đang tu hành, khẳng định lại tăng lên không ít, nơi nào sẽ sợ Trần Hiểu Húc bọn hắn, thế là Diệp Thiếu Dương dặn dò qua qua vài câu, nhưng hắn hướng cái phương hướng này chậm rãi bay, tìm kiếm Tiêu Đồ hạ lạc, chính mình bốn người liền ở phụ cận đây tìm một chỗ tọa hạ chờ lấy. Diệp Tiểu Mộc bị bắt vào trong một cái sơn động, trên đường đi hắn cũng không biết làm sao qua được, vào động sau đó, Tiêu Đồ suy nghĩ một chút, hay là quay người dùng một khối đá phong bế cửa hang, ở phía trên vẽ lên mấy lần, theo nàng đầu ngón tay xẹt qua, lưu lại từng đạo linh khí ở phía trên, lập tức biến mất tại trong viên đá. Tuy nói ta này sơn động không quá sẽ bị người tìm tới, nhưng vạn nhất tới, không khỏi lại phải giết người, rất phiền. Diệp Tiểu Mộc lúc nghe thấy nàng nói như vậy, liền biết nàng thêm tại khối kia ngăn cửa trên tảng đá tám thành là một loại nào đó ẩn nấp pháp thuật, có thể đem động phủ cửa vào ẩn nấp đi, như là côn trùng màu sắc tự vệ, nhưng động phủ không dễ dàng bị người phát hiện. Tiêu Đồ tại trên cổ hắn vỗ một cái, một trận tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, tất cả tri giác đều khôi phục rồi, chân khí cũng thông suốt, đi mau. Tiêu Đồ ở phía sau đẩy hắn một thanh. Sơn động hai bên trên vách tường khảm nạm lấy rất nhiều phát sáng cỡ quả nhãn hạt châu, phát ra đều là lãnh quang, có thể miễn cưỡng đem sơn động chiếu sáng, liếc mắt qua, hang động bốn phương thông suốt, như là một tòa mê cung dưới mặt đất, nhìn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, Tiêu Đồ tại trên vai hắn vỗ một chưởng nói ra, đừng nghĩ đến nhớ đường rồi, nơi này chỉ có một cái cửa ra, còn lại đều bị ta phong. Tiêu Đồ ở phía sau xua đuổi lấy hắn, đi đến sơn động nội địa, thế mà 10 phần rộng lớn, có chí ít nửa cái sân bóng như vậy lớn, ở giữa là không, có một cái rất lớn đầm nước. Đại khái là liên tiếp mạch nước ngầm, có thể nghe thấy phía dưới có cùng cùng tiếng nước, tại bốn phía khảm ở trên tường dạ Minh Châu chiếu xuống, có thể nhìn thấy trong đầm nước không ngừng đi lên bốc lên trắng hơi, mới đầu Diệp Tiểu Mộc tưởng rằng phía dưới nước sôi đằng rồi, nhưng là theo khoảng cách tiếp cận, bốn phía không khí càng ngày càng cảm thấy rét lạnh, một mực đi đến trước mặt, cái kia trắng hơi rơi vào trên người, lập tức liền kết thành sương, thế mới biết là hơi lạnh, mà lại trong đó linh khí 10 phần nồng đậm, chỉ là trong đó xen lẫn yêu khí, cái này khác thường hiện tượng nhường Diệp Tiểu Mộc rất cảm thấy hiếm lạ. Nếu như không phải tù nhân lời nói, hắn thật đúng là muốn tìm tòi hư thực, phía dưới này là ta tu chỗ, ta thích nước lạnh, cho nên tìm đến một khối lớn cực bắc hàng băng đặt ở phía dưới. Tiêu Đồ nhìn hắn một cái, nói, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở lại đi, nơi này không có cái gì, ngươi muốn đi đâu đều có thể, dù sao ngươi cũng đi không nổi. Tiêu Đồ nói xong trực tiếp nhảy vào trong đầm nước, toàn bộ thân thể phù ở trên mặt nước, Diệp Tiểu Mộc liếc qua, tại nước ướt át phía dưới, nàng dáng người lộ ra linh lung tinh tế, vẫn rất dụ hoặc. Diệp Tiểu Mộc đi tới sơn động trong khắp ngõ ngách, dựa vào vách đá ngồi lấy, này sơn động cùng đại bộ phận sơn động một dạng, đều là đông ấm hạ lương, chỉ cần cách xa cái đầm nước kia, nhiệt độ vẫn là có thể, ngươi vì cái gì trên đường đi đều không nói lời nào, ngươi rất sợ hãi sao? Tiêu Đồ ghé vào mép nước trên vách đá, một đôi mắt to xa xa nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, vậy ngươi một bộ đã chết lão cha bộ dáng làm sao? Sợ ta giết ngươi, có gì phải sợ? Ngươi nếu là giết ta, liền sẽ không phí sức mang ta tới nơi này. Diệp Tiểu Mộc dùng sức thở ra một hơi, nói, ta là đang nghĩ trước đó tại sao phải bị ngươi bắt được, vì cái gì? Ha ha ha. Tiêu Đồ cười ha hả, ngươi người này rất thú vị à, ngươi bị ta bắt lấy, tự nhiên là thực lực không đủ, cái này có cái gì tốt nghĩ tới, bất quá ngươi là địa tiên cảnh giới, thực lực cũng xem là tốt,